Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Trấn Kinh Cá Chép 100 năm. Thuyền đò tại trong mưa từ từ xuyên qua thuyền lớn san sát thủy vực. Mặc dù thuyền bè rất nhiều, nhưng lại 10 phần có thứ tự, lưu lại đầy đủ rộng lớn thông hành đường thủy. Ao ước Dịch Thư Nguyên cũng không chỉ có Dương Bản Tài. Nhưng càng nhiều người đem trong mưa thuyền đò trên đầu một màn kia cho rằng một bộ cảnh đẹp đến xem. Dù sao ngày xuân mưa bụi bên trong, nam tử thanh sam huyền quẻ, nữ tử áo đỏ che dù. Dù một cái dù cùng mưa nhưng cũng không có si tình nam nữ tầm đó như keo như sơn. Mà là dáng vẻ thong dong bình tĩnh cùng đứng đầu thuyền. Cũng là có một phen đặc biệt vận vị. Theo thuyền đò không ngừng tiến lên, Thừa Thiên Cảng cảnh tượng cũng tại trong mưa ngăn cách lấy một tầng khăn che mặt bày ra tại Dịch Thư Nguyên trước mắt. Chư vị, nhưng có người là lần đầu tiên tới Thừa Thiên Cảng a. Phía sau chèo thuyền nhà đò khoác lên áo tơi mang theo mũ rộng vành, hét lớn hỏi một tiếng. Bất quá trong khoang thuyền người mặc dù nói mấy câu, nhưng thanh âm không đủ lớn, hoặc là cũng căn bản không phải đối nhà đò đáp lại. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng đuôi thuyền, cười nói một câu, chính là tại hạ lần đầu tiên tới Thừa Thiên Cảng. Nhà đò đong đưa mái chèo nhìn hướng phía trước. Phía trước công tử, cái này Thừa Thiên Cảng chính là ta Đại Dung nội địa đệ nhất cảng lớn, thường có thiên hạ đệ nhất cảng danh tiếng. Bến cảng ven sông độ dài 8 dặm, cùng sở hữu lớn nhỏ thuyền bè bến đỗ gần 200 cái. Cảnh tượng chi bận rộn, trong cảng chi phồn hoa, thiên hạ khó có thể sánh vai người. Theo nhà đò tự thuật, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng phía trước bến cảng. Cho dù lúc này đã mưa rơi, nhưng trong cảng y nguyên một phiến bận rộn, mơ hồ có thể nhìn thấy bến đò công nhân bốc vác vận chuyển hàng hóa. Có thể nghe đến một đám người dẫn dắt thuyền lớn nhập cảng lúc lôi kéo dây thừng cùng kêu lên hô hào. Bên trên có bờ sông cảnh đẹp bóng liễu xanh, đằng vân các lãm Thừa Thiên Cảng. Hắc hắc, bên dưới có 13 lâu phường thuyền hoa đĩa, rượu ngon món ngon người ngọc kèm. Nhà đò đắc ý tự hào thanh âm còn tại nói ra. Bất quá nói đến cái này, nhìn thấy che dù nữ tử cũng nhìn qua, tự nhanh chóng bổ sung một câu. Bất quá công tử đã có giai nhân làm bạn tự nhiên là không cần. Lục Vũ Vi vốn là đối cái gọi là nơi bướm hoa tràn ngập hiếu kỳ, cho nên theo bản năng quay đầu nghĩ muốn hỏi. Kết quả bị nhà đò một câu nói kia làm được trên mặt nóng lên, tim đập rộn lên. Dịch tiên sinh nghe đến sẽ nghĩ như thế nào? Lục Vũ Vi liếc trộm một thoáng Dịch Thư Nguyên cũng nhìn lại. Nàng liền vội vàng né tránh ánh mắt. Vừa mới ta liền nghĩ hỏi ngươi. Ngươi đã không dính sông khai dương nước. Cái kia thủy thần pháp chú phải chăng giải? Nên nói đã bắt đầu giải. Cho nên có thể không dính sông khai dương nước. Nhưng loại thời điểm này, thủy thần rất dễ dàng biết được. Cho nên cần tiên sinh bồi tiếp. Lục Vũ Vi bỏ rơi trong lòng tạp niệm, hồi đáp Dịch Thư Nguyên vấn đề. Theo càng ngày càng quen thuộc, Dịch Thư Nguyên hiền lành, đều khiến Lục Vũ Vi có đôi khi sẽ quên đối phương là một vị đạo hạnh cao tuyệt tiên trưởng. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút nữ nhi thần thái. Lúc này nhanh chóng kiềm chế tâm niệm, lại không suy nghĩ lung tung. Cái kia thủy thần sẽ không tới nhìn. Ngươi liền yên tâm tốt. Hồi Miễn lúc này ló đầu ra tới. Không cần thiết tiếp tục che giấu. Hắn nhìn hướng phía trước. Thuyền đò đã tới bờ. Thuyền đò đương nhiên sẽ không đi những cái kia chuyên môn bến đỗ, mà là dần dần dựa đến biên giới vào nước bậc thang chỗ. Tới tới tới, chư vị lên bờ, có đồ che mưa đều cầm ra a. Rồi ta cũng mặc kệ, đầu thuyền dựa đến bậc thang. Nhà đò tắc dùng mái chèo chống hậu phương, hét lớn nhắc nhở hành khách lên bờ. Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là cái thứ nhất lên bờ. Cái trước nhìn Lục Vũ Vi một chút, gặp nàng tay phải đã bấm quyết vận pháp. Đi thôi. Lục Vũ Vi nói như vậy một câu. Sau đó cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ vừa sải bước bước lên bậc thang. Giờ khắc này, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, ở trên người Lục Vũ Vi tựa hồ có một đạo mịt mờ khí tức. Tại cùng Thừa Thiên Cảng, nồng đậm khí tức trùng kích bên dưới hiện lên, tựa như một căn vô hình dây thừng. Lục Vũ Vi mặc dù đã lên bờ, nhưng nhíu mày, cái trán ẩn ẩn phát ra mồ hôi, tay trái nắm chặt cái dù đều có chút bất ổn. Dịch Thư Nguyên liền tay trái bắt lấy cán dù, tiếp lấy cái dù. Sau đó tay phải nhô ra một thoáng nắm Lục Vũ Vi chỗ cánh tay một căn dây thừng nhỏ. Sau đó pháp lực vừa truyền, vốn định lập tức bóp nát, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, Dịch Thư Nguyên có cái khác chủ ý. Lục cô nương, chớ có kháng cự, Dịch Mỗ độ nhập một cỗ pháp lực đến ngươi trong thân. Trước không muốn tránh thoát cái này thủy thần pháp chú, có lẽ còn có thể dùng được đến. Tự mượn Dịch Mỗ pháp lực đối kháng chính là. Lục Vũ Vi thân thể khẽ run, tại trong thống khổ không hiểu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, nhưng vẫn là gật đầu. Chớ có kháng cự, Dịch Thư Nguyên bổ sung một câu phía sau cũng không lại do dự. Dùng tay đè tại Lục Vũ Vi cánh tay trái, sau đó tự thân pháp lực chậm rãi độ nhập đối phương trong thân. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Lục Vũ Vi liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít, cảm giác có một cỗ ấm áp nhiệt lưu theo cánh tay trái vị trí hiện lên, cũng trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Thật là tinh thuần tiên đạo pháp lực. Đừng nói cái gì kháng cự, Lục Vũ Vi phát hiện pháp lực của mình cơ hồ lập tức bản năng co lại đến các khiếu huyệt, căn bản kháng cự không nổi, nhưng trên thân khí lực lại bởi vì loại này ấm áp lực lượng mà khôi phục. Lục Vũ Vi có chút rung động, thân thể thoáng cái buông lỏng, thật dài thở phào một hơi, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Vũ Vi tự lên bờ về sau trói buộc cảm giác cũng đã biến mất. Cầm bậc thang bước chân tự nhiên cũng liền ổn định. Đa tạ Dịch tiên sinh. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian rất ngắn. Tại ngoại nhân trong tầm mắt, tựa như là Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi cái này một đôi theo trên thuyền xuống tới trẻ tuổi nam. Nữ tử lên bờ về sau thân hình bất ổn. Nam tử liền nhận lấy cái dù đỡ nàng. Sau đó hai người bước chân liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá che dù người đổi một cái, tự tiếp tục đạp bậc thang lên bờ. Trong quá trình này thậm chí không có cái gì khí tức hiển lộ. Có lẽ cũng kinh động không được, bây giờ có chỗ tổn thương tâm tính lại khó mà bình tĩnh khai. Dương Thủy Thần, Thừa Thiên Cảng trên đường. Bởi vì mưa rơi biến lớn, làm việc người cuối cùng là tại giảm bớt. Rất nhiều người vận chuyển lấy đồ vật hoặc là bận bịu cho không kịp vận chuyển hàng hóa che vải. Dầu, càng nhiều người tắc đã chạy đi tránh mưa. Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi đi trên đường bước chân tắc không nhanh không chậm. Lục Vũ Vi hiện tại cảm giác thật tốt. Sau đó nàng phát hiện chính mình lại có thể khống chế Dịch tiên sinh độ nhập bộ phận kia pháp lực. Liền lập tức kinh hỉ lại hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ta thật giống có thể điều vận ngài pháp lực ai? Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại. Không tệ, đây chính là mượn pháp. Chỉ bất quá loại này mượn pháp bây giờ 10 thành khó tồn 1 thành. Vẫn cần thôi diễn hoàn thiện. Đây chính là Dịch Thư Nguyên biến hóa chi đạo huyền diệu. Hắn sớm đã rõ ràng biến hóa chi diệu chân tủy. Thoát ly tầm thường thuật cùng hình thể gông cùm. Pháp lực tiên thuật biến hóa có thể mượn pháp vạn nhà. Tự nhiên cũng có thể biến hóa tự thân mượn pháp tại người. Nhưng loại chuyện này tại Lục Vũ Vi nơi này thực sự mới lạ. Nguyên lai tiên nhân tiên pháp huyền diệu như vậy. Thế mà còn có thể mượn pháp tại người. Đây không phải đơn thuần đối người thi pháp nhượng hắn sản sinh khí lực gì biến hóa. Hoặc là cho người một cái hộ chú. Đây là pháp lực chi biến. Tương đương với Lục Vũ Vi có thể mượn nhờ cái này một cỗ pháp lực thi triển chính mình pháp. Thuật, hiện tại Lục Vũ Vi cảm thấy nếu như mình nguyện ý, tùy thời có thể đem khai dương thủy thần lưu lại pháp chú phá bỏ. Nhưng không có cái kia tất yếu. Dạng này tựu càng có lý hơn từ tại Dịch tiên sinh bên người đợi lâu một đoạn thời gian. Tiên sinh, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ ăn cơm a. Kinh thành nhất định có rất nhiều ăn ngon. Hồi Miễn lại nhô đầu ra. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đi thôi, trước tiên tìm cái thanh tịnh địa phương. Một hồi còn có người sẽ tìm tới đây. Dịch Thư Nguyên trong lời nói có hàm ý. Nhìn sang một bên Lục Vũ Vi nói. Lục cô nương, người đối thiên thần phải chăng có chỗ sợ hãi, không hy vọng đối mặt? Hồi Miễn Tắc không hề cố kỵ, lập tức hỏi, tiên sinh, là Tảo Lôi tướng muốn tới sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không rõ ràng phải chăng là hắn. Ta, Lục Vũ Vi cắn cắn môi, nghĩ kỹ bên dưới cảm thấy tại Dịch tiên sinh bên người sẽ không có chuyện gì. Huống chi mình lại không có phạm chuyện gì, làm gì trốn a? Ta còn nghĩ gặp gỡ thiên thần đây. Đi theo Dịch tiên sinh bên người nhìn một chút sẽ không có chuyện gì a? Như ngày nào chính ta gặp được, khẳng định tự chạy trước. Lời này Hồi Miễn rất thích nghe, thậm chí có chút cộng minh. Nói không sai, tại tiên sinh bên cạnh khẳng định là không có chuyện gì. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Vậy thì tốt, Dịch Mỗ cũng hy vọng hôm nay ngươi có thể bồi cùng tại một bên. Có một số việc có lẽ sẽ thuận tiện một chút, làm không tốt liền là niên triều sinh thật đi cáo. Chẳng, Lục Vũ Vi tốt xấu là nhân chứng. Cái này cũng là Dịch Thư Nguyên lưu lại thủy thần pháp chú nguyên nhân. Dịch Thư Nguyên cũng không có đi tìm một người nhiều náo nhiệt tửu lâu quán cơm, mà là mang theo Lục Vũ Vi cùng Hôi Miễn xuyên qua hơn nửa bến đò. Đi qua dựa bên ngoài những cái kia địa phương náo nhiệt, cuối cùng đến một chỗ tương đối quạnh quẽ trong trà lâu. Điểm một bình trà xanh một chồng mứt hoa quả, Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi liền ngồi tại có thể xem mưa bên cửa hiên. Mặc dù mưa rơi, nhưng đoạn thời gian gần đây Phủ Thừa Thiên nhiệt độ không khí ấm lại. Trong tiệm cũng không lạnh, ngược lại nhượng người hiện ra xuân khốn. Lại thêm không có gì sinh ý, trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nhượng trưởng quỹ cùng dựa lấy một cái bàn trống nghỉ ngơi hòa kế thân thể run lên, điếm tiểu nhị nhìn chút cửa ra vào, nhanh chóng ngồi dậy chào hỏi xuất hiện tại cửa ra vào khách nhân. Vị khách quan này mời vào trong, xin hỏi muốn uống cái gì trà? Điếm tiểu nhị thanh âm nhiệt tình theo bản năng yếu xuống tới, chính là bị cửa ra vào người nhìn thoáng qua, trong lòng tự khẽ run lên, sinh ra một cố ý sợ hãi. Không cần chiêu đãi, ta đến tìm người. Nói, người đến đi vào quán trà nội bộ. Sau quầy trưởng quỹ liếc qua trên đất, thân thể đều theo bản năng sau này hơi co lại, chia tay vẫy vẫy điếm tiểu nhị, ra hiệu hắn không cần quản. Người này không có áo tơi mũ rộng vành, cũng không có che dù, mà lại lúc tiến vào trên đất liền một giọt nước đều không có. Cái này có chút cổ quái, nhượng trưởng quỹ trong lòng sợ hãi. Bên kia Dịch Thư Nguyên đã đứng lên, hướng người đến chắp tay. Tiến vào trong tiệm khách nhân đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Dịch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vũ Vi cũng đi theo Dịch Thư Nguyên đứng lên, đồng dạng hành lễ không dám thất lễ. Hồi Miễn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Lôi Bộ ngũ tướng một trong, Tảo Lôi tướng là người quen tới. Dịch Thư Nguyên trong lòng tự hơi buông lỏng một hơi, lộ ra tiếu dung đem duỗi tay hướng một bên ghế, mau mời ngồi. Thế nhưng là vị kia bạn bè đã tìm đến. Dịch Thư Nguyên cố ý hỏi như vậy một tiếng. Tào Ngọc Cao bước nhanh đi tới cũng không khách khí, ngồi xuống về sau tiếp lấy Lục Vũ Vi đưa tới chén trà, còn nói một tiếng đa tạ, nhượng Lục Vũ Vi nguyên bản phốc phốc nhảy tâm cũng hòa hoãn lại. Lôi Bộ thiên thần nguyên lai tốt như vậy nói chuyện. Ai, nếu là tìm đến liền tốt, là cái khác chuyện phiền toái a a hát đúng. Không biết vị tiên tử này là tiên tử? Lục Vũ Vi sửng sốt một thoáng, nhanh chóng trả lời, tại hạ Lục Vũ Vi, tạm thời đi theo Dịch tiên sinh. Tào Ngọc Cao gật đầu lại không hỏi thêm. Kỳ thật tự tính hiển lộ yêu khí, Tào Ngọc Cao cũng không khả năng để ý Dịch Thư Nguyên người bên cạnh, mà lại hiện ở trên người Lục Vũ Vi khí tức, ngược lại càng giống là một vị khác tiên tu. Chính là rõ ràng khí tức không quá ổn, tu vi cũng không cao bộ dáng. Dịch tiên sinh, ta phát giác đến ngươi tại phụ cận, liền xuống tới thử hỏi một chút, phải chăng gặp qua Khai Dương thủy vực bên trên có cái gì tiên đạo cao nhân? Tào Ngọc Cao một bên hỏi lấy, vừa quan sát Dịch Thư Nguyên phản ứng. Cái sau lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Tào Ngọc Cao thở dài, tiếp tục nói, Dịch tiên sinh, nếu thật là ngươi làm, liền không muốn tại Tào Mỗ trước mặt che giấu, trực tiếp đập khai Dương Thủy Thần đầu miếu, làm vỡ nát hắn kim thân, lột bỏ hắn gần nửa thần đạo tu vi. Cái này ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng, cái kia khai Dương Thủy Thần niên triều sinh cáo thượng thiên đi, thiên đế không thể làm không biết a. Biết, xác thực là ta làm. Dịch Thư Nguyên một câu nói thừa nhận. Lạch cạch, Lục Vũ Vi tay phải run lên, trong tay chén trà đều trực tiếp ngã ở trên bàn. Hơi có vẻ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Dịch Thư Nguyên. Hồi Miễn đã từng lời nói tựa như ở bên tai vang vọng. Tự tính cái kia thủy thần biết lại như thế nào? Mượn hắn một cái can đảm, hắn dám đến hướng tiên sinh muốn cá sao? PS, tựa như là cuối tháng. Thật giống như ta còn tại vào VIP tháng đầu. Vậy cầu cái phiếu a. Thành tích kém hay không cũng không nghĩ nhiều. Hết chương.